Làm gì mà nghệt mặt ra nhìn tôi ghê thế? Trâm và tôi sực tỉnh nhìn anh từ đầu tới chân kêu lên. Sao hôm nay thầy ăn mặc style quá vậy? Nhận không ra. Đẹp quá. Bà Láp, tôi xấu khi nào mà kêu hôm nay tôi đẹp? Giờ đi theo tôi lấy xe nè. Sinh đỏ mặt, đội nón vào và kéo tay chúng tôi ra khỏi đám đông quẹo vào chỗ để xe. Lúc này tôi để ý thấy anh có một cái iPod Nano màu đen rất xinh, trông sành điệu nhỉ. Ăn mặc hip hop thế mà có cả iPod, đủ bộ luôn. Chắc bữa thấy tôi xài iPod nên bắt chước đây mà. Trên đường lót tót đi theo anh, tôi nghiến răng thì thào với Trâm. Vậy là những gì giờ nãy tao nói với mày, ông nghe hết rồi. Nguy quá, phen này tao bị băm rồi. Trâm tỉnh queo. Không sao đâu, còn tao đây chi? Ông dám băm mày không? Dù gì cũng phải lịch sự trước mặt người lạ là tao mà. Nghe Trâm nói, tôi méo mặt. Hy vọng vậy. Sau khi dắt hai cái xe ra khỏi chỗ gửi và trả tiền, anh quay lại hỏi bọn tôi. Ăn gì chưa? Trong lúc Trâm đạp xe thì tôi bảo. Dạ, bọn em định đi ăn phở hay gì đó. Trâm vẫn đang huy hoáy đạp xe. Cái xe cả khổ hôm nay lại nghẹt xăng rồi, đạp hoài vẫn không lên. Sinh thấy thế, lập tức dựng xe lên và tới giúp Trâm. Đúng là sức đàn ông có khác, chỉ một cái đạp của anh, cái xe ngay tức thì nổ máy một cách ngoan ngoãn. Tôi chắc cái xe này là giống cái, nên khi chạm mặt anh, nó mới ngoan thế, giống tôi vậy nè. Vừa đạp xong, Sinh rổ xe cho thông máy, rồi anh quay qua bảo chúng tôi. Cái xe này mà chất hai người lên, bảo đảm chút nữa chết máy. Thôi, qua xe tôi bớt một người. Trâm nhìn tôi cười, nó bán cái. Thầy chở con nhỏ này nhá, xe em nó điều khiển không quen, với lại chở nó nặng quá. Anh nhìn liếc tôi cười và phang luôn một câu. Nãy giờ tôi cũng định nói cái bao gạo này qua tôi chở, ngồi xe bánh xe tội nghiệp người ta. Dễ điên tiết chưa, dám gọi tôi là bao gạo à, ốm o như rứa thì có gì hay. Húc, tôi ấm ức leo lên xe anh nhún một cái thiệt mạnh, Sinh suýt chơi với. Anh quay lại nhíu mày nhìn tôi. Còn tôi thì nghênh mặt, liếc xéo anh một cái và quay đi chỗ khác. Trâm thấy cảnh tượng đó, nó gục mặt xuống ghi đông xe cười rũ rượi nhưng không dám phát ra tiếng. Sinh vừa bấm nút đề xe, vừa làu bàu. Có làm sao, tôi chở ra vựa gạo bán thiệt đó. Ngồi yên đi, giỡn chút mà cũng nhảy đong đỏng lên. Mốt, ai mà chịu em cho được, đi ăn bánh pizza đi. Có ai ăn bánh pizza bao giờ chưa? Và dĩ nhiên, chúng tôi cùng đồng thanh đáp lại đầy hồ hởi. Chưa ạ. Anh rổ xe nhấn ga bảo lớn, chưa thì đi. Xe chúng tôi chạy qua những đường phố ngoằn ngoèo rực sáng của Sài Gòn. Đêm nay thật xanh trong và mát rượi, mọi người hôm nay ai đi cũng có đôi có cặp trông thật vui, đúng là chủ nhật. Thỉnh thoảng, vài cô gái ngồi sau xe khác cứ tròn mắt nhìn Sinh. Phải rồi, trông anh hôm nay thật hot quá mà, càng nghĩ càng ghen tức, ống thuộc phái mạnh mà sao đẹp dữ vậy? Còn tôi trong số phái đẹp lại rơi nhầm vào thiểu số, trang điểm lên nhìn mới dễ thương, nhìn quen mới thấy đẹp. Ông trời thật bất công, tôi thấy tôi hiền khô dễ thương thế, có ác gì đâu mà không cho tôi tí nhan sắc một chút. Lát sau, chiếc xe chúng tôi đỗ xịch ngay tại quán pizza nơi đường Thái Văn Lung, một quán ăn nho nhỏ nhưng ấm cúng đúng phong cách Ý. Thật tình, tôi chưa bao giờ biết cái bánh pizza nó ra sao, nhưng nghe đồn là rất ngon, tò mò phát khiếp. Sinh đi trước vào quán chọn bàn, rồi nhấc ghế cho tôi và Trâm ngồi vào. Sau đó, anh đi đến quầy lấy menu cho cả bọn. Dường như quán này, anh đã rất quen thuộc nên không ngại ngùng gì cả. Trong khi chờ đợi Sinh, tôi và Trâm nhâm nhi nước uống và trò chuyện linh tinh về bộ phim khi nãy. Theo thói quen thì tôi kêu cà phê sữa, còn Trâm thì sting dâu. Ngồi một lát, Trâm nổi hứng điên. Theo tôi là vậy, vì lâu lâu nó bày ra những trò không thể ngờ được. Nó uống cà phê sữa của tôi, rồi hớp sting dâu của nó, rồi nhìn tôi xoay xoay ly chớp chớp mắt. Không biết nó nghĩ gì mà quơ luôn ly cà phê sữa của tôi, đổ một chút ra cái ly đã cạn trà thêm sting dâu vào, kêu anh Bồi xin mượn cái bình lắc dùng để pha cốc tai. Thế rồi nó đổ đá, cà phê sữa và sting rồi hì hục lắc lấy lắc để. Như một dân bartender thứ thiệt, nó đổ một nửa ra ly tôi và ly nó một cách điệu nghệ, nó hất hàm. Thử đi mày! Tao mới tối tạo đó, uống vào mày không hối hận đâu. Cái thức uống này thiệt tình lúc đó không biết gọi nó là gì, đành gọi là Sting Phê. Nhưng sau này tôi đặt tên cho nó là Passion, đam mê.